Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, phần 598. Đây là Chu Trạch Giai cùng Hoắc Huyên Huyên kết hôn 6 đầy năm lễ mừng. Từ trước mấy ngày bắt đầu, Hoắc Huyên Huyên liền vẫn luôn chờ mong trượng phu có thể cấp chính mình cái dạng gì kinh hỉ. Vì rằng hôm nay ban ngày còn muốn đi làm. Chính là này cũng không ảnh hưởng Hoắc Huyên Huyên tâm tình. Huyên Huyên a, hôm nay không phải ngươi cùng A Giai kết hôn ngày kỷ niệm sao? Các ngươi có tính toán gì không a? Lúc này đã là buổi chiều, bọn họ nhà trẻ tan tầm đều tương đối sớm, lúc này 9 tháng phân mới vừa khai giảng, cho nên buổi chiều đều là 4 điểm liền tan học, này nhà trẻ người đều là cùng Hoắc Huyên Huyên thực tốt bằng hữu. Tự nhiên là biết Hoắc Huyên Huyên tình huống, lúc này mới lại đây trêu ghẹo. Ở bọn họ trong lòng, Chu Trạch Giai cùng Hoắc Huyên Huyên là thập phần ân ái. Tính toán, ta cũng không biết, hẳn là về nhà sẽ biết đi. Nghĩ đến trượng phu thẳng nam ung thư thẩm mỹ, Hoắc Huyên Huyên thật là không biết nên nói cái gì. Năm thứ nhất thời điểm đưa kim vòng cổ còn chưa tính. Năm thứ hai thời điểm đưa chính là cái gì? Hoa hồng cùng kim vòng tay, mấy năm nay thời gian trượng phu phảng phất cùng vàng làm thượng. Hoắc Huyên Huyên đều không cần đoán, đều biết năm nay khẳng định vẫn là có vàng. Đương nhiên là như thế này, Chu Trạch Giai đã đi ra ngoài cấp lão bà mua vàng. Lần này là mua nguyên bộ, hoa tươi cũng là 999 đóa. Liền ở Hoắc Huyên Huyên tan tầm lúc sau. Đang ở sửa sang lại đồ vật tính toán đi ra ngoài đâu. Liền nghe được di động leng keng một tiếng, là tin nhắn tiếng chuông, thu thập thứ tốt cầm lấy tới vừa thấy, trực tiếp đem Hoắc Huyên Huyên hoảng sợ, ngài Trung Quốc nông X bạc X9512 tài khoản thông qua chuyển khoản đạt được 1.000.000 mềm muội tệ. Hiện ngạch chống 1.325.843.000 mềm muội tệ. Nếu chính mình không nhìn lầm nói, mặt trên là 100 vạn, Hoắc Huyên Huyên quả thực là muốn hù chết, nghĩ có phải hay không ngân hàng nghĩ sai rồi, bằng không chính là chính mình thu được chính là rác rưởi tin nhắn. Kết quả liền nhìn đến tân tin nhắn tới, lão bà, người mua sắm xe ta đã giúp ngươi thanh quang, hiện tại ta liền ở cửa, ngươi mau ra đây đi. Ái ngươi lão công cái này tin nhắn lại là làm Hoắc Huyên Huyên vô ngữ. Bất quá trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Trượng phu có thể để ý đầy năm sự tình. Chẳng sợ đây là cái có thẳng nam ung thư thẩm mỹ nam nhân. Nhưng là như cũ làm Hoắc Huyên Huyên trong lòng thực vui vẻ. Cũng không rảnh lo hồi trượng phu. Cũng lười đến tưởng 100 vạn sự tình. Vội vàng thu thập hào tẩu đi ra ngoài. Kết quả vừa ra đi. Liền nhìn đến có người vây quanh chính mình trượng phu, qua đi vừa thấy, này xe cốp xe bên trong tràn đầy đều là hoa hồng đỏ. Trượng phu trong tay cũng cầm hoa hồng đỏ, Hoắc Huyên Huyên vừa ra tới, tất cả mọi người nhìn lại đây, mà Chu Trạch Giai, ở Hoắc Huyên Huyên đến gần lúc sau, càng là quỳ một gối xuống đất, đem hoa đưa cho lão bà. Lão bà, cảm ơn ngươi 6 năm trước có thể nguyện ý gả cho ta. Ta sẽ đối với ngươi hảo cả đời. Đơn giản nhất hứa hẹn, lại là làm chung quanh một mảnh trầm trồ khen ngợi. Có lẽ nam nhân kết hôn ngày đó có thể cam tâm tình nguyện quỳ gối ngươi trước mặt. Nhưng là hôn sau liền không nhất định. Mà hiện tại, kết hôn 6 năm sự kiện, Chu Trạch Giai hành vi chứng minh rồi hắn cùng Hoắc Huyên Huyên chi gian cảm tình. Làm tất cả mọi người có chút hâm mộ. Người mau đứng lên đi tương đương, Hoắc Huyên Huyên trên mặt một mảnh đỏ bừng. Có chút thẹn thùng, vội vàng đem trượng phu kéo tới. Trăm triệu không nghĩ tới trượng phu thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy phương thức. Phòng chừng chờ chính mình trở lên ban, cùng nhau công tác người đều phải trêu ghẹo chính mình. Nghĩ đến đây, Hoắc Huyên Huyên liền cảm thấy chính mình quả thực là người hạnh phúc nhất. Chu Trạch Giai lên. Sau đó ôm Hoắc Huyên Huyên chính là hôn một cái, làm người chung quanh lại là xem náo nhiệt thét chói tai. Lúc sau mang theo Hoắc Huyên Huyên lái xe chạy lấy người. Mục đích địa đâu, chính là một nhà Hoắc Huyên Huyên thực thích tiệm cơm Tây. Đây là bọn họ hôn nhân đầy năm lễ mừng, tự nhiên là muốn khóa hai người thế giới. Nữ nhi đã bị đưa cho ba mẹ. Trên xe, Chu Trạch Giai nhìn đến thê tử cao hứng bộ dáng, chính mình cũng là vui vẻ không được. Người có hay không thu được ngân hàng tin nhắn a? Vui vẻ sao? Bỗng nhiên nghe được trượng phu nhắc tới ngân hàng sự tình. Làm Hoắc Huyên Huyên lúc này mới nhớ tới chính mình trở thành lừa dối tin tức tin nhắn. Lại một lần lấy ra tới xem thời điểm, mới phát hiện thật là ngân hàng tài khoản. Nhìn nhìn lại trượng phu cười tủm tỉm bộ dáng, Hoắc Huyên Huyên có chút không thể tin được. Này 100 vạn ngươi nơi nào tới? Phải biết rằng, tuy rằng trượng phu là cái tiềm lực cổ, nhưng là cũng chỉ là người thường thôi. Bỗng nhiên cấp chính mình 100 vạn, làm Hoắc Huyên Huyên hoảng sợ. Đương nhiên là ta kiếm a. Phía trước công ty nghiệp vụ tiền thưởng hơn 10 vạn, ta liền cõng ngươi trộm xào cổ, kiếm lời 200 nhiều vạn, cho nên trước tiên liền nộp lên cấp lão bà, dư lại tiền còn ở thị trường chứng khoán bên trong, trượng phu nói nhẹ nhàng bâng quơ. Chính là Hoắc Huyên Huyên chính là biết, thị trường chứng khoán tiền cũng không phải như vậy hảo kiếm. Lại là thế trượng phu cao hứng, lại là lo lắng trượng phu sẽ thâm hụt tiền. Chỉ có thể đủ nói, kia, ta đây cũng không hiểu, người nhất định phải tiểu tâm a, nàng nói, trên mặt lại ngọt ngào thực, kỳ thật trượng phu nếu không nói cho nàng, nàng cũng sẽ không biết này đó tiền tồn tại, chính là trượng phu lựa chọn nói cho nàng, này liền chứng minh rồi bọn họ hai người chi gian tín nhiệm. Tưởng tượng đến như thế, Hoắc Huyên Huyên liền cảm thấy trong lòng ấm rào rạt, đối nàng tới nói. Lần này 6 đầy năm lễ mừng, trượng phu cấp cho nàng lớn nhất lễ vật chính là tín nhiệm money đệ 1124 chương nhị thai thời đại. Song lần này 6 đầy năm kết hôn lễ mừng không thể nghi ngờ là làm Hoắc Huyên Huyên vừa lòng. Tuy rằng nói trượng phu lại một lần tặng một đống lớn kim sức, nhưng lần này đã là làm Hoắc Huyên Huyên tập mãi thành thói quen. Duy nhất cảm thấy có chút đáng tiếc. Chính là chính mình mua sắm trong xe mặt kia đôi đồ vật. Muốn nói kia đôi đồ vật, cũng không phải một hai phải mua không thể, đều là ngày thường kẹp ở bên trong nghĩ về sau mua không mua. Kết quả trượng phu lập tức đều cấp mua, cái này làm cho Hoắc Huyên Huyên lại là vui vẻ lại là cảm thấy lãng phí. Chỉ là một cái mua sắm xe, hoa rất 5-6 vạn, cũng đủ làm Hoắc Huyên Huyên đau lòng không thôi. Bất quá may mắn bên trong đồ vật ít nhất đều là hữu dụng. Cho nên kế tiếp một đoạn thời gian, Hoắc Huyên Huyên quá thượng mỗi ngày đều phải tiếp chuyển phát nhanh sinh hoạt. Đương nhiên, nàng cùng Chu Trạch Giai chi gian cảm tình cũng tự nhiên là làm người khác hâm mộ. Chu mẫu bên này còn lại là qua nửa năm thời gian nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy chính mình bị nhi tử kịch bản, con dâu thân thể rõ ràng là không có vấn đề. Vì cái gì nhi tử như thế nào liền không nghĩ sinh nhị thai đâu. Vì thế buồn bực Chu mẫu ở nhà cùng trượng phu nói chuyện. Kỳ vọng trượng phu có thể lý giải một chút tâm tình của mình. Ngươi nhìn xem A Giai, liền biết có lệ ta, ta bất quá là làm hắn sinh cái hài tử mà thôi. Hắn cả ngày cái này đẩy cái kia đẩy, trước kia nói không có tiền sinh không dậy nổi, hiện tại không phải có tiền sao. Sao cổ kiếm lời như vậy nhiều tiền, kết quả vẫn là không muốn sinh hài tử, hiện tại có tiền, làm Huyên Huyên ở nhà nghỉ ngơi cũng đúng a, không cần phải cả ngày đi làm a. Nói như vậy sinh hài tử như thế nào liền không được. Ngoặc kép, đối với sinh hài tử chuyện này, Chu mẫu vẫn là cảm thấy chính mình vô pháp buông ra. Chỉ cảm thấy hiện tại hài tử còn trẻ, sinh hài tử còn hành. Chẳng lẽ trở về sau già rồi tái sinh sao? Người a, tổng dối dám cái này làm gì? Con cháu đều có con cháu phúc, A Giai làm việc đều có tính toán của chính mình. Huống hồ chúng ta đời này cũng liền A Giai một cái hai tử. Người bỏ được buộc hắn a. Chu phụ xem như xem tương đối khai, cho nên có nhị thai liền cao hứng. Không nhị thai hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Hiện tại nhi tử lợi hại. Kiếm tiền năng lực không tồi, nhưng là này cũng không đại biểu hắn nhất định phải sinh nhị thai a. Huống hồ sinh nhị thai thật sự không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chu mẫu vừa nghe lời này, cảm thấy Chu phụ cũng không đứng ở phía chính mình. Duỗi tay qua đi khắp Chu phụ một chút, hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi liền biết bất công nhi tử, cũng không nhìn xem, ta làm hắn sinh hài tử là vì hắn hảo, về sau hài tử nhiều nói, cũng không cần như vậy lao lực nhi, nói nữa, về sau ngày nếu là gả đi ra ngoài, không ở nhà, nhi tử làm sao bây giờ a? Lão nhân luôn là đi một bước hơi kém tưởng 100 bước. Cho nên Chu mẫu như vậy lo lắng rất nhiều người đều có. Chỉ là bọn hắn sẽ không nói ra tới, cũng sẽ không nói cho nhi tử mà thôi. Chu phụ cũng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới thê tử một hai phải dây dưa chuyện này. Thở dài một hơi nói, chiếu ngươi nói như vậy, kia bà thông gia ông thông gia mới hẳn là thúc giục muốn hài tử. Bọn họ liền huyên một cái nữ nhi, còn gả cho chúng ta nhi tử, kia bọn họ không tịch mịch à. Bọn họ về sau nếu là có chuyện nói, huyên có thể không quay về à. Vẫn là A Giai không đi xem, con rể chính là nửa cái nhi tử. Ta tin tưởng ngài như vậy ngoan ngoãn, về sau trưởng thành liền tính là tìm lão công, cũng sẽ cùng ba quan hệ thực tốt. Người à, cũng đừng thao nhiều như vậy tâm. Nhi tử mỗi lần trở về cho ngươi mang nhiều như vậy thứ tốt. Còn có con dâu, đối chúng ta cũng khá tốt. Chúng ta không cho bọn họ thêm phiền cũng là đủ rồi, đã thấy ra Chu phụ đã minh bạch. Hiện tại thế giới đã là người trẻ tuổi thế giới. Cũng không phải bọn họ này đó lão nhân nói làm gì liền làm gì. Huống hồ hài tử sinh không sinh, đó là chuyện của con. Bọn họ ngắn hạn nội có thể hỗ trợ nhi tử mang một chút. Chính là về sau bọn họ tuổi lớn, còn không phải muốn nhi tử xem hài tử. Đến lúc đó đều là chuyện này, còn không bằng hiện tại bớt lo. Cuối cùng Chu mẫu bị chọc tức không biết giận, cũng không tính toán thúc giục nhi tử. Bọn họ ái thế nào liền thế nào đi, nàng cái này đương mẹ nó đừng thúc giục chọc người phiền. Kết quả là Chu Trạch Giai kế tiếp nhật tử nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Ba mẹ thế nhưng không có lại nói thúc giục sinh hài tử sự tình. Làm Chu Trạch Giai cũng thả lòng tâm tình, Hoắc Huyên cũng là tâm tình phi thường không tồi. Trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, nữ nhi cũng càng ngày càng thông minh. 4 tuổi nửa Chu Ngải Huyên đã có thể đàn tấu vài đầu dương cầm khúc. Ăn mặc công chúa váy ngồi ở dương cầm trước thật sự sự phá lệ đáng yêu. Vì nữ nhi, Chu Trạch Giai cấp nữ nhi mua nhi đồng sử dụng cái loại này nhưng mang theo tiểu dương cầm. Cắm thượng điện là có thể đủ dùng. Đừng nhìn thứ này tiểu, giá trị lại không thấp. Vốn dĩ Chu gia người cùng Hoắc gia người biết việc này còn cảm thấy Chu Trạch Giai làm bậy đâu. Kết quả nhìn đến Chu Ngải Huyên đàn dương cầm tiểu bộ dáng. Bọn họ liền nháy mắt không bài xích, rốt cuộc Chu Ngải Huyên cũng là nhà bọn họ tiểu bảo bối. Tự nhiên là sủng ái, nhưng thật ra Chu Ngải Huyên 5 tuổi sinh nhật qua đi. Hoắc Huyên nhắc tới nhị thai sự tình, làm Chu Trạch Giai có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào bỗng nhiên tưởng cái này? Có phải hay không mẹ nói ngươi? Nghĩ đến chính mình mẫu thân đối với hai từ chấp niệm. Chu Trạch Giai cảm thấy vẫn là có rất lớn khả năng. Không phải, chính là hôm nay ta ba mẹ không phải tới sao? Bọn họ cũng cảm thấy hiện tại ngày tuổi lớn, ta tuổi cũng dần lớn, lúc này còn có thể sinh nhị thai. Nếu là tuổi lại đại điểm nhi, khẳng định là không được, liền hỏi ta muốn hay không sinh nhị thai. Ta suy xét thời gian rất lâu, trong lòng cũng lưỡng lự. A Giai, người đâu? Ngươi tưởng lại có được một cái hài tử sao? Hoắc Huyên may mắn trượng phu làm người không phải cái loại này trọng nam khinh nữ người. Nhưng là như vậy may mắn, cũng làm Hoắc Huyên muốn cấp trượng phu càng tốt hết thảy. Hiện tại trượng phu chỉ có một nữ nhi, nàng nếu tái sinh một cái, mặc kệ là nam hài nhi vẫn là nữ nhi, trượng phu đều là sẽ cao hứng đi. Như vậy nghĩ, Hoắc Huyên mới có như vậy cách nói. Hoắc gia bên kia muốn cho nữ nhi sinh hài tử, cũng là vì sợ hãi Chu Trạch Giai tuổi lớn lúc sau muốn cái nam hài nhi. Rốt cuộc hiện tại con rể đã năng lực, có tiền, nam nhân có tiền liền đổi bại. Bọn họ cũng là vì nữ nhi về sau suy nghĩ. Lời này Hoắc Huyên Huyên tự nhiên là sẽ không theo trượng phu nói. Nhưng là nàng không nói không đại biểu Chu Trạch Giai không biết. Rốt cuộc ở xã hội hoàn cảnh trung hạ, rất nhiều cha mẹ hoặc là nam tính, đều là hy vọng trong nhà có cái nam hài nhi, tuy rằng trong nhà cũng không có ngôi vị hoàng để yêu cầu kế thừa. Ta không nghĩ muốn hài tử, ta cảm thấy có ngải ngải là đến nơi, hài tử khác ta đều không nghĩ muốn, Chu Trạch Giai ôm chặt Hoắc Huyên Huyên. Biết được Hoắc Huyên Huyên trong lòng lo lắng, lại là không chút do dự trấn an nói. Ta biết ba mẹ ý tứ, vô luận là ngươi ba mẹ vẫn là ta ba mẹ, nhưng là nhật tử là chúng ta Huyên Huyên. Hiện tại có ngày ngày một cái chúng ta đều thực nhọc lòng. Nếu lại thêm một cái hai từ, vậy ngươi khẳng định lại muốn đem chính mình phân cho một cái khác hai từ. Ta không thích như vậy, ngươi có ta cùng ngày ngày thì tốt rồi. Chúng ta không cần mặt khác hài tử, nếu ta ba mẹ hoặc là ngươi ba mẹ một hai phải thôi nói. Ta có thể đi buộc garo, nói như vậy, ta không có khả năng có được mặt khác hài tử, chúng ta ba mẹ cũng sẽ không thúc giục, đây là nhất hư quyết định. Chu Trạch Giai không nghĩ mạo hiểm, rốt cuộc nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, nam nhân nói sinh hài tử, chính là đầu nhập có bao nhiêu. Chỉ là đem hết thảy nhất thứ không tốt đặt ở nữ nhân trên người mà thôi. Mà nữ nhân đâu, vì hài tử, muốn chịu đựng gia cả, muốn chịu đựng thân thể biến hình, cũng muốn chịu đựng sinh hài tử sở mang đến thống khổ. Cho nên sinh hài tử không phải nói mà thôi. Chân chính đau đều là ở nữ nhân trên người. Chu Trạch Giai nhất không thể gặp, chính là những cái đó nói sinh hài tử tùy tiện tiện người. Hoắc Huyên Huyên không nghĩ tới thế nhưng nghe được trượng phu nói như vậy. Vì săn sóc chính mình, thế nhưng là muốn đi buộc garo. Nói như vậy, đối phương liền không khả năng có mặt khác hài tử. Như vậy hứa hẹn, làm Hoắc Huyên Huyên trong lòng lại là vui vẻ lại là chua xót. Thò lại gần hôn một cái trượng phu, ta không cần ngươi đi làm phẫu thuật, chúng ta không cần hài tử liền không cần hài tử, ta cũng là. Có ngươi cùng ngài ngài thì tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi nói mỗi một câu. Ba mẹ bên kia, ta sẽ nói cho bọn họ. Bọn họ chỉ là quá lo lắng ta. Vợ chồng hai người lúc này mở rộng cửa lòng. Xem như đêm này hết thảy nói cái rõ ràng. Rốt cuộc chuyện này nếu đại gia vẫn luôn rối rắm cũng không có gì ý nghĩa. Đến tận đây lúc sau. Chu Trạch Giai bọn họ hai người đem Chu gia cùng Hoắc gia người đều kêu lại đây. Nghiêm túc nói bọn họ ý tưởng, cả đời chỉ tính toán có ngày ngày một cái hai từ ý tưởng. Chu phụ Chu mẫu cùng Hoắc gia người tuy rằng có chút không thể lý giải. Nhưng là nữ nhi tử đều đã như vậy kiên trì. Bọn họ tự nhiên cũng là chỉ có thể đủ tiếp nhận rồi. Thời gian thoảng qua. Chu Trạch Giai thành công chứng minh chính mình hứa hẹn, 15 năm thời gian, Chu Ngải Huyên đã trở thành một cái 20 tuổi đại cô nương. Chu Trạch Giai trong nhà cũng thực giàu có, Hoắc Huyên Huyên hiện giờ ở Chu Trạch Giai giúp đỡ hạ khai một nhà tư nhân nhà trẻ. Lên làm viên trường, Chu phụ Chu mẫu cùng Hoắc gia người đã không dối dám nhi tử sinh hài tử vấn đề. Chu Ngải Huyên này tiểu cô nương ưu tú thông minh so 100 tôn tử đều cường. Không nói lớn lên đẹp, hơn nữa thành tích hảo. Phía trước vào đại học thời điểm chính là tốt nhất thành tích tiến vào đại học. Thi đại học trạng nguyên đâu? Ước chừng làm Hoắc gia người cùng Chu gia người vui vẻ thật nhiều thiên. Còn có Chu Ngải Huyên nhiều năm như vậy học tập dương cầm. Còn có mặt khác hứng thú yêu thích. Làm nàng đều trở nên càng thêm ưu tú. Có thể nói cái này nữ nhi dưỡng lên Chu Trạch Giai cùng Hoắc Huyên Huyên xem như hao hết tâm tư. Thế hệ trước người cũng minh bạch, con cháu đều có con cháu phúc, lúc này lại nói khác cũng vô dụng. Hoắc Huyên Huyên cũng là vì có như vậy một cái nữ nhi. Thập phần tự hào, chẳng sợ nữ nhi vào đại học lúc sau liền rời xa người nhà đi ra ngoài đi học. Hoắc Huyên Huyên như cũ là tâm tình phi thường hảo, mãi cho đến Chu Ngải Huyên mau tốt nghiệp phía trước, nàng thế nhưng là thông qua Internet một lần là nổi tiếng. Lúc sau có không ít công ty bởi vì nàng diện mạo cùng khí chất tới muốn cùng nàng ký hợp đồng. Chu Trạch Giai ở dò hỏi nữ nhi ý tứ lúc sau. Thế nữ nhi lựa chọn tốt nhất một cái công ty, làm Chu Ngải Huyên tiến vào giới giải trí. Đến tận đây 2 năm lúc sau, Chu Ngải Huyên liền bắt lấy xong xuôi Hồng Tiểu Hoa danh hiệu. Làm sở hữu phía trước nhận thức nàng người đều lau mắt mà nhìn. Chu Trạch Giai liền như vậy nhìn thông minh nữ nhi từng bước một đạt được chính mình hạnh phúc. Cùng thê tử cùng nhau chậm gì gì quá chính mình dư lại nhân sinh. Đệ 1125 chương liền mạch sao ta nữ thần âm một theo thời đại cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Toàn bộ thành thị biến chuyển từng ngày. Cấp thời đại mang đến không chỉ là khoa học kỹ thuật đánh sâu vào còn có các loại vượt mức quy định. Ý thức, nếu vô pháp tiếp thu như vậy ý thức, liền đủ để bị toàn bộ xã hội sở đào thải. Minh An thị Vĩnh An tiểu khu, Chu Trạch Giai sửa sang lại hào đại sảnh lúc sau, đi thư phòng nơi đó, quả nhiên nhìn đến thê tử ngồi ở trước máy tính, chính thao tác chính mình trò chơi nhân vật đang ở đi lại. Trên đầu còn mang theo tai nghe, ngoài miệng là ngọt ngào làm nũng thanh. Ta cảm thấy cái kia tân gia thời trang thật xinh đẹp a. Bất quá lần này ra 6 bộ, nhân gia chỉ đủ mua tam bộ đâu tương đương, nàng thanh âm ngọt tê tê. Còn có một loại độc đáo câu hồn cảm giác, chỉ sợ là gặp được một người nam nhân chỉ sợ đều sẽ mềm lỗ tai. Quả nhiên, trong chốc lát lúc sau, liền nghe được nàng tiếp tục nói. A tương đương ngươi phải cho nhân gia mua A tương đương nhân gia có chút ngượng ngùng đâu. Nhân gia không thói quen thu người khác đồ vật tương đương tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng là trên mặt lại là nở nụ cười. Đối với chính mình thành quả thập phần vừa lòng. Chu Trạch Giai cao mày nhìn đến thư phòng này bên trong lung tung rối loạn. Có đồ ăn vặt còn có thuốc lá và rượu túi. Trong lòng tức khắc phiền thật sự. Qua đi gõ gõ cái bàn, làm đang ở cùng máy tính trong trò chơi người làm nũng thê tử xoay đầu tới. Nháy mắt chau mày, A tương đương ngượng ngùng, ta ba ba kêu ta trước rời đi một chút a, đợi chút lại đến tìm người Nga tương đương, nói xong lúc sau ngọt ngào cắt đứt giọng nói. Thần sắc không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai. Thanh âm phiền chán thả đã không có phía trước ngọt ngào. Làm gì a? Chu Trạch Giai nhướng mày, nhìn trước mắt nữ nhân này, cái này đã kết hôn 10 năm, có một cái 9 tuổi nhi tử, lại ở gần 2 năm trầm mê game online thê tử, ta là người ba a. Hắn thanh âm mang thứ, nói ra nói làm nữ nhân, cũng chính là Lý Vũ Phỉ sắc mặt cứng đờ, sau đó mới nói, Chu Trạch Giai, ngươi nói mặc kệ ta trò chơi. Ta trong trò chơi bằng hữu cùng nhau chơi, chẳng lẽ ta còn muốn nói cho bọn họ ta đã kết hôn sao? Ngươi có thể hay không không cần như vậy thẳng nam ung thư a? Trước kia chơi trò chơi thời điểm liền quản ta, hiện tại chúng ta đều đã kết hôn nhiều năm như vậy. Ngươi lý trí một chút được không? Không cần tổng cảm thấy ta sẽ xuất quỹ giống nhau, ta như là cái loại này người sao? Nàng lúc này cau mày, tóc tán loạn bộ dáng không thế nào đẹp, nói ra nói lại là cao cao tại thượng, làm Chu Trạch Giai cười lạnh một tiếng. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không loại người này, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ly hôn hiệp nghị ta đã chuẩn bị tốt, hai tử về ta, nơi này phòng ở xe cho ngươi, ta mình không rời nhà tới làm như vậy một cái nhiệm vụ. Chu Trạch Giai cũng là cảm giác thực kỳ diệu, bởi vì lúc này đây. Hắn phát hiện chính mình thê tử, thế nhưng là một cái võng nghiện thiếu phụ, nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, mấu chốt là, nàng hành vi đã làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Hết chương.